La bàn vận mệnh, chương 758, hỏi ý, góc truyện audio.com, người làm tốt lắm, nên thưởng. Người tên là gì? Dương Thiên Vấn sớm từ huyền quang thủy kính trông thấy biểu hiện của Long Duyệt. Đối với biểu hiện của hắn phi thường hài lòng, có công liền thưởng, từng lỗi liền phạt, thưởng phạt phải rõ ràng. Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ Long Duyệt cao giọng trả lời. Long Duyệt, tốt, ta nhớ kỹ, cái bình đan dược này là thưởng cho ngươi, nó có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh, cố bản bồi nguyên. Dương Thiên Vấn xuất ra một lọ thần đan đưa cho Long Duyệt nói. Tu luyện cho tốt, ngày khác phi thăng thần giới, làm ra một phen sự nghiệp. Long Duyệt mừng rỡ như điên tiếp nhận đan dược, hắn vui sướng không phải bởi vì đan dược mà là bởi vì Dương Thiên Vấn tán thành cùng khen ngợi. Dương Thiên Vấn quay đầu lại nhìn Trần Nhược Lâm nói. Đại đảo chủ, chúng ta trở về đi, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Long Duyệt thức thời cáo từ đi trước rời khôi. Trần Nhược Lâm ánh mắt phức tạp nhìn Dương Thiên Vấn không dám tin hỏi. Ngươi thật sự là Dương Thiên Vấn? Ngươi không phải phi thăng sao? Trông như giả sao? Phi thăng chẳng lẽ không có thể hạ giới sao? Dương Thiên Vấn nâng hai tay lên, nhìn chính mình, ý bảo chính mình cũng không phải là hàng giả. Ồ, không thể tưởng được sau vạn năm, chúng ta còn có thể gặp lại. Ngươi nói ngươi tìm ta 7 năm, có ý tứ gì, tìm ta có chuyện gì sao? Trần Nhược Lâm một bên điều tức một bên hỏi, đồng thời gặp lại Dương Thiên Vấn, trong lòng cũng có chút cảm khái. Đúng, ta muốn biết hư vô lao tù ở nơi nào. Ta muốn đi vào. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Cái gì, ngươi muốn trở lại hư vô lao tù, ngươi điên rồi sao? Trần Nhược Lâm kinh ngạc hỏi, hư vô lao tù địa vị ở trong lòng Trần Nhược Lâm thật ra thực kỳ diệu, ở nơi đó nàng gặp gỡ Vương Đình cùng Cơ Vô Song hai tỷ muội tốt. Nhưng mà hoàn cảnh ở hư vô lao tù cũng là ác mộng của bất cứ người tu hành nào. Dương Thiên Vấn cười cười tự tin hồi đáp, ta không có, ta xác thực có chuyện quan trọng cần trở lại hư vô lao tù. Cô yên tâm, hư vô lao tù là vây không được ta hiện tại. Ngươi đã ở trong hư vô lao tù, vì sao còn hỏi ta? Trần Nhược Lâm nghi hoặc hỏi, hư vô lao tù có khó tìm như vậy sao? Ai, thật ra, hư vô lao tù chạy ở giữa các giới diện, muốn tìm nó xác thực rất khó. Dương Thiên Vấn thở dài nói, thực rất khó, ba phân thân siêu thần thú hạ giới tìm gần 7 năm cũng không có tin tức, có thể thấy được khó khăn này. Nhưng mà ngươi tìm ta có ích lợi gì? Người ta đều ở qua hư vô lao tù, chỉ là thời gian dài cùng đoạn mà thôi. Trần Nhược Lâm nghi hoặc hỏi. Không sai, ta chỉ ở hư vô lao tù 200 năm, thật sự quá ngắn, đối với hư vô lao tù hiểu biết chỉ giới hạn ở mặt ngoài, cho nên ta mới đến tìm cô hỏi. Dương Thiên Vấn gật đầu đáp lại, 200 năm này, phần lớn chỉ dùng để tu luyện, căn bản rất ít chú ý chuyện khác. Cũng chỉ là đối với thiên phạt hiểu biết sâu một ít. Thực xin lỗi, ta chỉ sợ giúp không được ngươi, năm đó ta là bởi vì thời điểm phi thăng bị cửu gia quấy rối, mới vào hư vô lao tù, mặc dù ở hư vô lao tù một đoạn thời gian rất dài, nhưng mà sau khi ta đi ra, cũng không biết làm thế nào tìm được hư vô lao tù. Trần Nhược Lâm lắc lắc đầu, có chút tiếc hận nói. Ta từng nghe cô quá, tam đảo chủ tựa như vốn là linh giới hoa tiên, sau lại lầm nhập hư vô lao tù, nói cách khác. Thật ra tiên ma yêu giới cũng có thể có cửa vào hư vô lao tù mới đúng, cô có biết là nơi nào không? Dương Thiên Vấn không có buông tha, bởi vì Dương Thiên Vấn sớm, góc truyện audio.com, đã nhắm ngay đột phá khẩu này. Tam muội, Trần Nhược Lâm nghe như thế, trong mắt hiển lộ ra một tia đau thương cùng hoài niệm. Không có việc gì, cửu của nhị muội cùng tam muội cũng đã báo ta, không có gì không bỏ xuống được, chỉ mỗi khi nhớ tới, là có chút thương cảm mà thôi. Trần Nhược Lâm an ủi cười cười nói, lập tức nói sang chuyện khác. Tam muội năm đó lầm nhập hư vô lao tù ta rõ ràng, năm đó ta từng nghe nàng kể lại qua, nàng sinh ra ở mộc thực tinh linh giới, trải qua 3 vạn năm tu hành, biến hóa độ kiếp thành tiên, khi ở mộc thực tinh vụ hoa cốc thu thập một gốc linh thảo, bị sương mù vây quanh, sau lại tìm không ra phương hướng mới lạc đường lầm nhập hư vô lao tù. Dương Thiên Vấn nghe xong, trong lòng mừng thầm, quả nhiên có cửa. Năm đó mình chính là ở bên trong sương mù tiến vào hư vô lao tù, chỉ là mọi người ở giới diện khác nhau mà thôi. Dương Thiên Vấn sau khi phi thăng cũng tìm không thấy giới diện thế gian phi thăng. Cái này giống như từ tiên ma yêu giới sau khi phi thăng thần giới, nếu không phải thiên võng tồn tại, Dương Thiên Vấn ở trong dị không gian giới diện mờ mịt chỉ sợ cũng tìm không thấy vị trí tiên ma yêu giới. Dương Thiên Vấn cùng Trần Nhược Lâm vừa nói chuyện vừa bay, dần dần sắp tiếp cận cửa vào thông đạo không gian. Đúng rồi, ta còn muốn chúc mừng cô, vạn năm không gặp cô lại có thể đã là tiên tôn. Thật đáng mừng. Dương Thiên Vấn chân thành nói, nhưng mà so với ngươi, ta còn quá kém cỏi. Trần Nhược Lâm cũng khôi phục lại. Nhiều năm không gặp, nay gặp lại, cảm giác giữa hai người là không có biến hóa. Có lẽ là bởi vì bản chất nội tại mỗi người đều không có thay đổi. Cô bước tiếp theo tính phi thăng thần giới hay không? Dương Thiên Vấn mở miệng dò hỏi. Đúng, ta muốn bằng vào lực lượng chính mình độ thần kiếp phi thăng. Trần Nhược Lâm khẳng định hồi đáp. Đối với Dương Thiên Vấn, Trần Nhược Lâm là thực thoải mái, hầu như là không có gì giấu nhau. Chuyện được copy tại truyện phu này, thần giới cũng không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng của cô đâu, phải biết rằng nay thần giới phân ba, hơn 10 vị chúa tể cũng đến bên bờ thức tỉnh, tối đa 30 vạn năm sau, chiến tranh giữa tam đại thần giới là sẽ nổ ra, cho nên nghe ta khuyên một câu, tốt nhất ở tại đây trăm vạn năm, không cần lựa chọn phi thăng, ở lại tiên ma yêu giới cho tốt. Hơn nữa, thần kiếp cũng không phải đơn giản như cô tưởng tượng đâu, tu luyện nhiều một đoạn thời gian, củng cố một chút trụ cột cùng tâm cảnh chính mình, nếu không dưới thần kiếp cái gì cũng sẽ không lưu lại. Dương Thiên Vấn quan tâm nói, người nói là thật, Trần Nhược Lâm khó có thể tin hỏi, đúng, so với Trân Châu còn thật hon, thật ra lúc này đây tiên ma yêu giới cũng nên có một hồi sát kiếp hung thú tinh vực bạo loạn, cô cũng biết đây là điểm báo trước, chỉ bởi vì ta tham gia trận sát kiếp này đã tạm thời giải quyết. Mà sát kiếp thần giới, không phải ta có thể giải quyết, huống hồ ta cũng là người trong cuộc. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn bầu trời hôn ám nói. Trần Nhược Lâm nghe xong, trầm mặc hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu nói. Tốt, ta hiểu rồi, ta rõ ràng ý tứ của ngươi, ta sẽ ở tiên ma yêu giới khổ tu trăm vạn năm, hy vọng chúng ta còn có một ngày gặp lại. Ta bằng hữu không nhiều lắm, ta cũng hy vọng trăm vạn năm sau ta có thể ở thần giới gặp lại cô. Dương Thiên Vấn chân thành mà trực tiếp nói. Thật ra ta cũng có ý tưởng giống như vậy, Trần Nhược Lâm mỉm cười hồi đáp. Có cái gì cần, cô có thể cầm nó. gocchuyenaudio.com, đi tìm người phụ trách thiên môn thương hội, bọn họ sẽ đến giúp cô tiểu. Dương Thiên Vấn xuất ra tín vật của mình, một khối lệnh bài khắc phù văn văn lộ, lệnh bài này không chỉ có hữu dụng ở thiên môn thương hội, cho dù là thiên võng cũng có tác dụng. Trần Nhược Lâm nhìn chăm chú vào Dương Thiên Vấn, một hồi lâu mới nhận thứ nọ, gật gật đầu nói. Nếu là người khác đưa ta sẽ không thu, nhưng mà Dương Thiên Vấn ngươi đưa ta còn cho ngươi mặt mũi này. Dương Thiên Vấn nghe xong, cười khổ không thôi, Trần Nhược Lâm này tính cách chính là như thế, quá mức mạnh mẽ một ít, còn có một chút bất cận nhân tình, bất quá cũng là rõ ràng nhất. Đi thôi, việc ta muốn làm đã xong. Trần Nhược Lâm dứt lời đi vào thông đạo không gian. Sau khi từ Vẫn Thần Tinh Vực đi ra, Trần Nhược Lâm liền chật chật cảm thán nói. Pháp bảo phi hành nọ của ngươi thật sự là rất nhanh. Dương Thiên Vấn cười cười, từ trong giới chỉ xuất ra một cái pháp khí phi hành cấp bậc thượng phẩm thần khí nói. Cô thích ta đưa cô một cái, tuy rằng không có nhanh như cái kia, nhưng tại hạ giới cũng coi như hàng đầu. Dừng một chút rồi bổ sung nói. Không cần khách khí, thứ này ta có nhiều, ở thượng giới cũng không đáng giá. Trần Nhược Lâm lần này thật ra không có mâu thuẫn gì, thu xuống, tán dương. Người vẫn là hào phóng như vậy, cảm tạ. Đang nói ngay sau đó lại chuyển, được rồi, thiên hạ cũng không có tiệc không tan, ngươi có việc cứ đi làm đi. Được rồi, chính cô cẩn thận một ít, về sau không cần không có việc gì liền chui vào bên trong Vẫn Thần Tinh Vực, nơi đó rất nguy hiểm, đặc biệt cái cửa thứ ba. Cần cái gì, trực tiếp đến thiên môn thương hội lấy là được, không cần cùng ta khách khí, cô hẳn là biết mấy thứ này, với ta mà nói đều không có tác dụng. Dương Thiên Vấn khuyên bảo, bất quá Dương Thiên Vấn cũng biết cái khuyên này cũng là khuyên không, lấy tính cách Trần Nhược Lâm là không có khả năng nhận, trừ khi thực đi tới thời điểm cực hạn sinh tử trước mắt. Bất quá, Dương Thiên Vấn cũng tình nguyện cái cực hạn này vĩnh viễn cũng không cần phát sinh. Yên tâm, ta biết. Ta cũng sẽ không lấy cái mạng nhỏ chính mình ra đùa giỡn. Lúc này đây Trần Nhược Lâm hồi đáp lại là ngoài ý muốn. Ta đi trước một bước, ta muốn tìm đến hư vô lao tù, có khả năng trực tiếp về thần giới, hy vọng sau này còn gặp lại. Dương Thiên Vấn ôm quyền nói. Dứt lời, xuất ra chỉ tinh dần nguyệt luân, mở ra dần nguyệt chi môn đi thông mộc thực tinh linh giới. Sau này còn gặp lại. Trần Nhược Lâm gật gật đầu đáp lại. Cách chương.